hello, we'll be right back. Nhà hết cái bài này cái bời quá. Game này nhà hết cái bài này cái bời quá. Bye. khi thấy em cười vui làng mình sao xuyên. Nàng ơi hãy biết cho anh đã yêu. Thank you. Maserati, top down, doing go. Stay here. Be mine. Don't go. Stay here. Thank you. Fuck him. nothing left to feel this hatred. I got nothing but a sense of coming undone. I've been doing circles and it shows. Rời xa